Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 232, xóa bóp. Thượng, làm Đại Minh 372-71 tăng thêm 3. Hắc động là có thể dùng cho chiến đấu. Điểm này Nguyên Thần Phi hết sức xác định, bởi vì Lưu Dương bút ký có cái này. Chư Thần trò chơi phát triển đến trung kỳ sau. Nơi này trung kỳ chỉ là chư thần hệ thống trăm cấp giai đoạn. Liền đã có rất nhiều người trở thành thần chi thân thuộc. Trong đó thu hoạch được tượng thần xem trọng đồng dạng số lượng cũng không ít. Luyện kim trận hắc động càng là tượng thần thân thuộc tiêu phối. Là một cái không phải hệ thống kỹ năng. Hắc động không thể huyết phách tấn thăng. Cũng không thể tiện tay phóng thích. Nhưng nó vẫn là bị người cho chơi ra hoa tới. Trong bút ký liền từng có ghi chép. Có người liền dùng hắc động. Đối phó qua một chút cỡ lớn ma tượng. Nguyên bản dùng cho thu về vứt bỏ luyện kim vật phẩm hắc động. Trực tiếp làm chiến đấu luyện kim trận. Trở thành ma tượng khắc tinh. Thậm chí không chỉ như thế. Sau này liền hệ thống trang bị đều có thể phân giải. Cũng khiến cho nên luyện kim thuật sĩ trở thành lúc ấy như bước nhất luyện kim thuật sĩ một trong. Lưu Dương bút ký sở dĩ nhớ rõ là bởi vì hắn liền là bị tên kia luyện kim thuật sĩ một cái thủ hạ chém rơi đầu. Tóm lại, chư thần hệ thống bên trong, hệ thống bên ngoài, bất luận cái gì năng lực, đều có vô hạn phát triển không gian, liền xem mọi người dùng như thế nào. Chư thần từ trước tới giờ không hạn chế mọi người phát huy. Thậm chí cổ vũ bọn hắn đột phá. Như thế mới có các loại đặc sắc xuất hiện chiến đấu có khả năng tán thưởng. Nhưng cụ thể làm sao làm được? Liền muốn xem người, tỉ như Nguyên Thần Phi. Hiện tại chủ công liền là siêu cảm ứng cùng thuật thôi miên. Lý Chiến Quân chủ công thì là huyết chiến chi lộ. Nhu Hoa yêu thích trêu cợt người khác. Chủ công nói mớ mê, còn Hàn Phi Vũ, hắn có được hắc động luyện kim trận, nhưng là có hay không muốn chủ công cái này, lại hoặc là quay đầu tại 20 cái hệ thống kỹ năng bên trong phát triển. Vẫn là muốn xem bản thân hắn, không chừng hắc động không có bị hắn chơi ra hoa đến. Vạn hoa, nói nhỏ hoặc là thông linh bị hắn bày trò tới cũng khó nói. Cho nên Nguyên Thần Phi bây giờ nói. Cũng chỉ là một cái phương hướng, một cái nhắc nhở, cụ thể cách làm liền là Hàn Phi Vũ chính mình sự tình. Quả nhiên, nghe Nguyên Thần Phi sau khi giải thích, Hàn Phi Vũ vậy mà không có biểu hiện ra quá nhiều hứng thú. Người trẻ tuổi này tại trên bản chất còn là ưa thích sáng tác quá nhiều ưa thích phá hư. Hắn ưa thích chính là chế tác đủ loại cổ quái kỳ lạ luyện kim đạo cụ. Mà không phải đem hắn phá đi. Với hắn mà nói, như thế nào chế tạo ra có càng thú vị luyện kim vật phẩm mới là truy cầu. Cho nên khi nhìn đến Hàn Phi Vũ dạng này về sau, Nguyên Thần Phi liền biết, nắm hắc động chơi đến cực hạn, tưởng tên kia luyện kim thuật sĩ làm như vậy cái trang bị hủy diệt giả, căn bản là rất không có khả năng, thế nhưng kiến thiết, Vương Chi Bảo Kho, đảo có khả năng. Ngược lại hắc động có thể thu trở về tài liệu, có thể cho ngươi gia tăng càng nhiều luyện chế kinh nghiệm. Ngươi liền theo ngươi ưa thích con đường đi đi thôi. Nguyên Thần Phi nói, thế nhưng ta cơ sở kỹ năng cấp bậc quá thấp, chế tác một dạng vật phẩm thời gian quá dài. Hàn Phi Vũ trả lời, ba cái cơ sở luyện kim trận, cam lộ, vạn hoa cùng thông linh. Hàn Phi Vũ đều chỉ có một cấp, này dẫn đến hắn luyện chế thời gian rất dài, tượng cam lộ còn khá hơn một chút, bình thường nửa giờ liền có thể làm một bình dược tề. Vạn hoa chế tác luyện kim đạo cụ liền muốn 3 giờ, chế tác ma tượng thông linh liền càng không được, một cấp thông linh, chế tác một đài bình thường ma tượng đều muốn 10 giờ. Tại trong lúc này, luyện kim thuật sĩ nhất định phải không ngừng duy trì luyện kim trận công hiệu. Bằng không liền sẽ thất bại. Tăng lên tới 20 cấp, thì nửa giờ có thể chế tác hoàn thành. mà nghĩ muốn tăng lên nghiên cứu năng lực, liền không thể tránh né cần đại lượng nghiên luyện, chế tác hiệu suất quá thấp, trực tiếp đối nghiên luyện hiệu suất sinh ra ảnh hưởng. Suy nghĩ một chút, Nguyên Thần Phi nói, nếu dạng này, vậy liền tăng lên đi, huyết phách ta giúp ngươi mua. Giống, Hàn Phi Vũ mừng rỡ nhảy dựng lên, Lý Chiến Quân trợn mắt hốc mồm, lại là hắc động, lại là huyết phách, phi tử ngươi đây là lại nhiều con ruột a. Sơ Lục đều không này đãi ngộ, Sơ Lục ngươi không nói hắn, ngươi con ruột địa vị muốn bị cướp đi. Sơ Lục cho hắn một cái ngạo kiều ánh mắt, biểu thị ta không có vấn đề, Nhu Oa thì lại gần, còn không nói gì, Nguyên Thần Phi liền nói, ngươi câm miệng cho ta. Lý Chiến Quân cũng chính là nói hưu nói vượn, Nhu Oa lại là đi lên liền muốn bán mình. Hắn cũng là sợ nha đầu này, Nhu Oa tức giận mồi trở lại đi, Nguyên Thần Phi cũng cảm giác mình đối Hàn Phi Vũ quá tốt. Có thể sẽ khiến người khác có ý tưởng. Cười nói, được, các người cũng đừng hâm mộ ghen ghét. Ban đêm Phi Vũ mời mọi người ăn cơm. Được, Hàn Phi Vũ không có lỗ hổng gật đầu. Đừng hơi một tí liền ăn được hay không? Cũng tới điểm cao nhã hưởng thụ. Lý Chiến Quân khinh thường. Vậy ngươi muốn cái gì? Lý Chiến Quân con ngươi hơi chuyển động. Trên đường trở về, ta nhìn thấy một cái chức nghiệp giả xoa bóp, nói là thần cấp hưởng thụ, muốn không thử một chút. Hạ Ngưng lật lên bạch nhãn, xoa bóp cũng gọi cao nhã hưởng thụ. Nghĩ lớn bảo vệ sức khỏe người cứ việc nói thẳng, nào có, chính quy, đây không phải chức nghiệp giả đấm bóp cho ngươi, không có hưởng thụ qua nha. Lý Chiến Quân vuốt vuốt bả vai, ca này một thân khối cơ thịt. Từ khi thành chức nghiệp giả về sau, người bình thường xem như theo bất động, mọi người đều bị hắn này khoác lác sức lực cho chọc cười. Lưu Ly sặc tiếng, có thể có trò gian gì? Cũng chính là khí lực lớn chút, cũng là không hoàn toàn là. Nguyên Thần Phi đột nhiên nói, loan nước các, một hàng ăn mặc hán phục các cô nương cúi đầu, đồng loạt hô hào, hoan nghênh quang lâm. Một tên nhân viên phục vụ tới nói, xin hỏi vài vị có quen thuộc kỹ sư sao? Không, các ngươi an bài đi. Lưu Ly tùy ý nói, đúng rồi, các ngươi nơi này kỹ sư, đều là chức nghiệp giả. Đúng thế, cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào sao? Hạ Ngưng cảm thấy rất hứng thú, cứ tới trước đó đã nghe Nguyên Thần Phi nói qua một chút. Nhưng chung quy không so với Phương tự mình giảng giải tới cụ thể. Quả nhiên phục vụ viên kia đáp, do chức nghiệp giả tiến hành xoa bóp, thủ pháp càng thêm tinh tế tỉ mỉ, lực đạo nắm bắt càng tốt hơn, thậm chí có khả năng thẳng tới khách người trong cơ thể. Tiến hành đúng nghĩa toàn thân xoa bóp, chẳng những có giải lao công hiệu, còn có thể đề thần tỉnh não, tráng kiện thể phách. Đều là quảng cáo từ, người bình thường xoa bóp không phải cũng có thể làm được sao? Hạ Ngưng lập tức nói, này loại lừa dối người lời giải thích nàng có thể là hiểu quá rồi. Dù sao nàng có thể là có chính mình tư nhân thợ đấm bóp. Dĩ nhiên, hiện tại vị kia thợ đấm bóp đã từ chức. Phục vụ viên lập tức nói, không sai, trước kia cũng có những thuyết pháp này, nhưng ngài cũng biết. Cái kia chung quy là quảng cáo thuyết pháp, chân chính hiệu quả hết sức mỏng manh. Thế nhưng do chúng ta nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành xoa bóp liền không đồng dạng. Có lẽ ta có khả năng nói như vậy, nếu ngài vừa đi qua một trận chiến đấu, trạng thái dưới hàng, sinh mệnh bất mãn, như vậy tại trải qua chúng ta thợ đấm bóp xoa bóp về sau, là có thể tăng lên trên diện rộng sinh mệnh, tinh lực, năng lượng chờ toàn phương vị tốc độ khôi phục, đồng thời nên tốc độ có khả năng duy trì 3 ngày trở lên. Hạ Ngưng sắc mặt nghiêm túc, người chắc chắn chứ? Phục vụ viên trả lời, xác định, này là sinh hoạt kỹ năng. Không sai, mát xa sư cũng là có sinh hoạt kỹ năng. Thợ đấm bóp sinh hoạt kỹ năng chia làm 3 cái phương diện. phân biệt châm đối với sinh mạng, tinh thần cùng năng lực khôi phục. Cái gọi là tinh thần liền là ý chí, cảm ứng các phương diện tổng hợp, chỉ bất quá này loại thuần túy hầu hạ người sinh hoạt nghề nghiệp. Có rất ít người học, loan nước các tại chư thần buông xuống trước liền là làm bảo vệ sức khỏe xoa bóp. Chư thần buông xuống sau ông chủ đầu óc cứng nhắc chút. Một tháng sau trở thành chức nghiệp giả, lại thêm tham sống sợ chết. Đi cá nhập cường giả con đường là không có gì hy vọng. Lại tiếp tục chính mình truyền thống ưu thế. Tìm chút động vật cho chính mình nhân viên công tác giết. Bồi dưỡng thành chức nghiệp giả về sau. Toàn bộ chuyển chức thợ đấm bóp. Loan nước các cũng bởi vậy trở thành Kiến Dương cái thứ nhất nghề nghiệp cấp xoa bóp nơi trốn. Thời khắc này vào phòng. Mọi người nằm xuống. Bảy tên kỹ sư bắt đầu chuẩn bị. Dựa theo thói quen, mát xa nơi trốn bình thường là nữ kỹ sư cho nam khách xoa bóp. Nam kỹ sư cho nữ khách xoa bóp. Bất quá Hạ Ngưng không thích nam kỹ sư theo, cũng muốn nữ kỹ sư. Ngược lại là Lưu Ly muốn cái nam kỹ sư. Không biết nàng cái gì tâm tính. Đại khái liền là nguyên thần phi ngươi không muốn lão nương. Lão nương tìm cái nam nhân tới hầu hạ. Chỉ tiếc nàng làm không được tiến một bước buông ra. Loại trình độ này hầu hạ đối nguyên thần phi là không có gì kích thích hiệu quả. Nhu Oa cũng muốn cái nữ kỹ sư. Ngược lại là Sơ Lục tìm cái nam kỹ sư. Cái này khiến Lý Chiến Quân hết sức kinh ngạc. Nhìn không ra tiểu lục tử ngươi còn có chơi gay tiềm lực a. Sơ Lục lúc ấy liền gấp. Khoa tay lấy nói rõ lý do. Hắn tìm nam kỹ sư là bởi vì cái này nam kỹ sư là toàn bộ hội sở bên trong đẳng cấp tối cao. Cấp 8, này chút thợ đấm bóp không có ý định trên chiến trường thời gian dài chém giết. Cho nên nghề nghiệp kiếp sống lựa chọn có chừng có mực. Tốc độ lên cấp tự nhiên cũng chậm. Ngoài ra người nam này kỹ sư sinh hoạt nghề nghiệp cũng là duy nhất hoàn mỹ Sơ Lục đi lợi ích thực. Tế con đường. Mong muốn cảm thụ hoàn mỹ cấp xoa bóp, cho nên liền tuyển hắn. Số 69 làm ngài phục vụ. Thời khắc này một tên nữ kỹ sư ôn nhu ngồi xổm ở Lý Chiến Quân trước người. Số 69, ngươi là số 69. Ta thích 69. Lý Chiến Quân nghiêm túc nói. Mọi người liền cùng một chỗ bật cười. Cái kia số 69 nữ kỹ sư đại khái là tình huống như vậy thấy cũng nhiều. Đến cũng không kỳ quái, cười nói, đúng vậy a, tuyển hào thời điểm vận khí không tốt, xin hỏi khách nhân muốn dùng cái gì nước thuốc ngâm chân? Các người này nước thuốc còn có ý tứ gì sao? Lý Chiến Quân hỏi, có a, chúng ta này dùng đều là đặc chế thảo dược, có mấy loại đều là dị giới siêu tập tới, tỉ như biến dị quỳnh hoa thảo. Dùng nó ngâm chân có thể cho thân thể nhẹ nhàng, tương đương với tăng lên 10 điểm nhanh nhẹn, duy trì thời gian 3 ngày. Dùng hắc nham thảo điều phối nước thuốc, tăng lên da thịt tính bền dẻo, gia tăng 10 điểm phòng ngự, duy trì thời gian cũng là 3 ngày. Còn có nam khuê thảo ngâm chế nước thuốc, tăng lên gấp đôi năng lượng tốc độ khôi phục, thời gian dài tới 4 ngày. Số 69 đem dược thủy thuộc tính một đường tới. Mọi người nghe được say sưa ngon lành. Nghĩ không ra này thợ đấm bóp nghề nghiệp lại còn có khả năng có hiệu quả như vậy. Hàn Phi Vũ thì đối nước thuốc của bọn họ càng cảm thấy hứng thú. Các người này nước thuốc có hay không phương pháp phối chế? Ta nghiên cứu một chút. Một cái xuất sắc luyện kim thuật sĩ. Liền là bất cứ lúc nào chỗ nào đều sẽ nghĩ tới chính mình nghề chính. Số 69 cười hì hì trả lời. Nơi nào có cái gì phương pháp phối chế, liền là đem thảo dược ngâm vào đi là có thể. Hàn Phi Vũ sờ lên cằm. Vậy nếu như luyện chế thành chuyên môn dược tề, hiệu quả chẳng phải là tốt hơn? Rất nhanh liền lâm vào sâu lắng tư duy bên trong, bắt đầu xây dựng lên cái này xoa bóp dược tề tới. Những người khác không có hắn nhiều như vậy ý nghĩ, đã bắt đầu hưởng thụ kỹ sư nhóm phục vụ. Đừng nói, thật đúng là không giống nhau.